Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 219 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi người bên ủy ban xong việc, bọn họ liền gọi điện cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vừa lên giường, Thẩm Mã Lan đất tựa người sang, chủ động ôm lấy eo của anh. Nhưng tiếng điện thoại lại vang lên một lần nữa. Thẩm Mã Lan nhíu chặt lông mày. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay anh lại bận vậy? Có thể tắt điện thoại luôn có được không? Vợ anh đã thấy mất kiên nhẫn. Diệp Vân Tuấn rất nghe lời, không thèm nhìn điện thoại, cúp máy ngay lập tức. Đi ngủ thôi, bảo đảm không có người nào quấy rầy giấc ngủ của em nữa. Diệp Vân Tuấn vỗ lưng của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan lẩm bẩm một câu rồi tìm một tư thế thoải mái và ngủ luôn. Lúc ủy ban gọi điện thoại tới lần nữa thì điện thoại đã tắt máy. Bọn họ biết mình đã làm phiền đến việc nghỉ ngơi của Diệp Vân Tuấn nên không dám làm phiền nữa, im lặng bỏ đi. Giấc ngủ này của Thẩm Mã Lan vô cùng thoải mái. Đến khi cô mở mắt ra, Diệp Vân Tuấn vẫn còn đang ngủ. Hiếm khi anh lại dậy muộn hơn cô. Thẩm Mã Lan nhìn đồng hồ, mới có hơn 6 giờ. Hôm qua người đàn ông này còn nói sẽ đưa cô đi tập thể dục buổi sáng. Vậy mà bây giờ lại ngủ say như vậy. Cô nằm bò trên người của Diệp Vân Tuấn, đưa tay xoa mũi của anh nhẹ nhàng nói. Con sâu lười, dậy thôi. Hai tay của Diệp Vân Tuấn ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia lập tức mở ra, vẫn còn hơi nhập nhèm và buồn ngủ. Đúng là nam sắc mê người. Thẩm Mã Lan cúi đầu xuống hôn một cái. Sao con người anh lại dễ khiến cho người khác muốn phạm tội như vậy? Xin lỗi bà Diệp, anh tạm thời vẫn chưa đạt được yêu cầu của em mặc dù anh rất muốn. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan nhớ đến việc phẫu thuật của anh, trong lòng không còn cảm thấy chán nản. Đáng ghét, bao giờ mới được? Em vội vàng như vậy sao? Thực ra không có cần dùng đến cơ thể cũng được, anh dùng tay cũng có thể làm cho em thoải mái. Diệp Vân Tuấn kề sát vào bên tai cô nói nhỏ, xong còn nói mang theo một hơi nóng khiến cho cả người cô run lên. Không cần. Cô cười muốn chạy trốn nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn bắt lấy. Em chạy đi đâu? Không phải là anh nói muốn tập thể dục buổi sáng sao? Thẩm Mã Lan muốn trốn nhưng mà giọng nói của anh vang lên ngay sau đó. Không sao, làm lỡ việc tập thể dục buổi sáng. Thẩm Mã Lan vẫn còn đang định nói gì nữa, nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn làm cho cả người đều nóng bừng. Từ trước đến giờ cô không biết ngón tay dài của Diệp Vân Tuấn còn có công dụng như vậy. Khi cả người cô đã mềm nhũn, Thẩm Mã Lan khẽ nhớn mày. Những thứ mà sếp Diệp gần đây biết được cũng nhiều nhỉ. Thời điểm đặc biệt nên là cách đối xử cũng phải đặc biệt. Anh không thể lạnh nhạt với người vợ xinh đẹp này, có đúng không? Được rồi, em đi tắm đi, chúng ta cùng nhau tập thể dục. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan chán nản. Vẫn còn phải tập thể dục buổi sáng sao? Đừng bà, bây giờ em vẫn còn mệt lắm. Hơn nữa lát nữa không phải còn đi đến buổi tụ họp gì sao? Không phải vội, gần đến trưa chúng ta đi là được. Diệp Vân Tuấn bế thẳng Thẩm Mã Lan vào nhà vệ sinh. Sau một hồi giày vò, cô cảm thấy mình không cần phải tắm chung với Diệp Vân Tuấn nữa. Sau khi sấy tóc cho Thẩm Mã Lan xong, Diệp Vân Tuấn mới thấp giọng nói. Anh xuống xem Nghê Nghê đã dậy chưa, em chuẩn bị một chút quà tặng để tặng cho Tống Giật Hiên. Đi thăm bệnh, cần gì phải mang theo quà tặng chứ? Thẩm Mã Lan nói nhỏ, Diệp Vân Tuấn cười rồi nói. Em vẫn chưa tỉnh hẳn sao, tối hôm qua Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên vừa mới đăng ký kết hôn, sao có thể không tặng một chút quà gì được, dù sao em cũng là người thân duy nhất của Tống Giật Hiên. Thẩm Mã Lan tự nhiên ngẩn người ra một lát, cảnh tượng tối hôm qua lại hiện lên ở trong đầu cô. Thật sự kết hôn rồi sao? Ừ, chồng em ra tay chẳng lẽ em còn không yên tâm sao? Diệp Vân Tuấn xoa tóc của Thẩm Mã Lan. Gần đây anh thích mái tóc dài của Thẩm Mã Lan. Mái tóc suôn mượt như những sợi tơ. Thẩm Mã Lan không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình hiện giờ, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên. Cuối cùng đã kết hôn rồi, nhưng Hồ Ngọc Duyên có đáng tin không? Diệp Vân Tuấn kể lại những gì Hồ Ngọc Duyên đã nói với mình tối qua cho Thẩm Mã Lan nghe. Nghe như vậy, Hồ Ngọc Duyên này thật sự yêu Tống Giật Thiên đến thảm thương. Nhưng mà em cũng rất tò mò, hai người bọn họ rốt cuộc bắt đầu với nhau như thế nào? Yêu đương có bao lâu rồi mà đã kết hôn như vậy? Có phải hơi vội vàng quá rồi không? Hạ Lan, Tống Giật Thiên là người đã trưởng thành, sẽ tự phải chịu trách nhiệm về tương lai của mình, em đừng lo lắng. Ừ, được. Thẩm Hạ Lan cũng không tiện nói nhiều, nhưng mà sâu ở trong lòng cô hy vọng Tống Giật Thiên hạnh phúc là được. Chúng ta tặng quà gì thì thích hợp? Em cứ chọn từ từ, không phải vội đâu. Diệp Ân Tuấn nói xong thì đi xuống lầu. Thẩm Mạn Lan mở Messenger ra, xem story, phát hiện ra Tống Giật Thiên đã đăng tấm ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn. Bên trên có viết: từ nay trở đi, tôi cũng là người đã có gia đình. Giây phút đó, tự nhiên mắt của Thẩm Mạn Lan ươn ướt, thậm chí mũi của cô còn hơi nghẹn nghẹn. Cô gọi một cuộc điện thoại sang, mãi một lúc sau ở bên phía Tống Giật Thiên mới nhấc máy. Hạ Lan. Giọng nói của Tống Giật Thiên khàn đặc khiến cho cô vô cùng đau lòng. Cổ họng của anh làm sao vậy? Cũng không có chuyện gì. Chúc mừng anh họ, cuối cùng anh đã kết hôn rồi. Lời chúc phúc của Thẩm Mạ Lan làm cho khóe môi của Tống Giật Thiên cong lên. Anh ta tưởng rằng bản thân mình sẽ rất buồn bã, thậm chí còn không biết đối mặt như thế nào với việc Thẩm Mạ Lan gọi điện thoại cho mình hỏi chuyện kết hôn. Nhưng giờ phút này, anh ta lại không hề thấy đau lòng như vậy, ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Có lẽ thật sự anh ta đã thật sự buông xuống được. Cảm ơn em, nhưng mà phải làm phiền em liên hệ giúp anh với nhà thiết kế người Pháp. Anh muốn đặt cho Ngọc Duyên một chiếc nhẫn cưới. Giọng nói của Tống Giật Thiên vô cùng vui mừng. Điều này làm cho nỗi lo lắng trong lòng của Thẩm Mạn Lan buông xuống không ít. Về sau, anh đối xử với người ta thật tốt. Đừng mắt nạt con cái nhà người ta. Nếu không, em sẽ không tha cho anh đâu. Có người em họ bảo vệ tôi như vậy, anh ấy không dám đâu. Không biết Hồ Ngọc Duyên cầm lấy điện thoại từ khi nào, Tống Giật Thiên thấy Hồ Ngọc Duyên luyên thuyên, không khỏi lắc đầu cười, rồi nhường chỗ cho cô. Hồ Ngọc Duyên dựa vào vòng tay của Tống Giật Thiên, ngửi thấy mùi hương diên ở trên người anh ta, tươi cười như một đứa trẻ thỏa mãn. Hạ Lan, về sau cô đi chọn váy cưới cùng với tôi đi, tôi là người mới ở trong chuyện này, cô nhất định phải giúp tôi. Được, hai người nói chuyện thêm một lát nữa, Thẩm Mạn Lan mới cúp máy. Có thể cảm nhận được tâm trạng của họ đều không tồi. Có lẽ lần này mùa xuân của Tống Giật Thiên thật sự đã đến. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan thay quần áo rồi đi xuống dưới. Diệp Ân Tuấn đã thay quần áo cho Nghê Nghê xong. Đi thôi, ba người trong nhà chúng ta đi tập thể dục. Nghê Nghê cũng đi sao? Câu nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Nghê Nghê tự nhiên cảm thấy không vui. Con đi lạ lắm sao? Hay là hai người chê con chướng mắt? Làm gì có chuyện đó? Con là công chúa của ba. Con đừng có nhạy cảm như vậy được không? Diệp Ân Tuấn cảm thấy con cái hơi nhạy cảm, lập tức an ủi. Ngược lại, Thẩm Mạn Lan lại thờ ơ không nói gì. Trong việc tranh giành sự yêu thương của Diệp Ân Tuấn, cô và Nghê Nghê không có cách nào đạt được suy nghĩ chung. Cả ba bọn họ đều đi ra ngoài chạy vài vòng. Đến khi quay về, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người mình đều đã rã rời. Còn Diệp Nghê Nghê thở hổn hển, chỉ có một mình Diệp Ân Tuấn là không bị ảnh hưởng gì. Nghỉ ngơi một chút, tắm rửa rồi chúng ta chuẩn bị ăn sáng. Ăn xong ba lại đưa hai người đến Tô Châu Hà Đề. Tô Châu Hà Đề là nơi nào vậy hả ba? Diệp Nghê Nghê rất tò mò. Diệp Ân Tuấn cười rồi nói. Tô Châu Hà Đề là một câu lạc bộ cao cấp. Hai năm nay ở bên trong đó mới có thêm một khu vui chơi cho trẻ em. Đến khi con đến đấy sẽ có rất nhiều bạn nhỏ chơi cùng con. Nghê Nghê có cảm thấy vui không? Thật sao ạ? Lại được ăn nữa ạ? Thẩm Mạn Lan đỡ chán. Cái đồ tham ăn này, Diệp Ân Tuấn cười nói. Có rất nhiều đồ ăn ngon, lại có cả mấy chị gái ở đó cùng con nữa. Tốt quá rồi, vậy chúng ta cùng đi qua đó đi. Diệp Nghê Nghê vui mừng quay lại trở về phòng tắm. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, cô cũng không quản Nghê Nghê. Sau khi cô tắm xong, Diệp Ân Tuấn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Em thấy người giúp việc ở trong nhà có thể cho nghỉ hết. Vì sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy khó hiểu. Thẩm Mạn Lan chỉ vào tạp dề ở trên người anh rồi nói. Có sếp Diệp suốt ngày vào bếp như vậy thì còn cần gì tới người giúp việc nữa, lãng phí quá. Diệp Ân Tuấn liền bật cười. Em chê anh nấu cơm quá thường xuyên sao? Cũng không phải là vậy, cảm thấy đau lòng cho anh thôi. Có người giúp việc thì anh cứ để cho bọn họ làm. Thời gian của anh không có nhiều, lại còn bận rộn. Không cần phải sáng nào cũng làm đồ ăn sáng cho mẹ con của em đâu. Những gì mà Thẩm Mạn Lan nói cũng khá là đúng. Diệp Ân Tuấn mỉm cười ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, thấp giọng nói. Có thời gian thì anh làm một chút chuyện cho hai người ăn thôi. Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa gần đây, anh chỉ phụ trách mấy công việc lớn ở công ty. Những việc khác đều giao cho Phi rồi. Anh phải dành ra thời gian để ở bên cạnh cô vợ nhỏ của anh chứ. Nếu không cô ấy không để ý đến anh thì sao? Vâng, anh biết là tốt rồi. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất thoải mái. Đúng rồi, đã đón Thẩm Điệp Điệp qua chưa? Em bận quá nên quên mất người này luôn. Đón qua rồi. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi khó chịu. Đợi sau khi buổi tụ họp này kết thúc, anh sẽ dẫn em đi, tiện thể nói cho em biết một chuyện. Thấy Diệp Vân Tuấn có vẻ thần bí, tự nhiên Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy hứng thú. Chuyện gì vậy? Thẩm Niệm Niệm không phải là con ruột của ba mẹ nhà họ Thẩm. Sao? Thẩm Mạn Lan không bất ngờ với chuyện này lắm. Em biết từ trước rồi có phải không? Em đoán, nhưng mà em cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả như vậy. Em cảm thấy, người cảm thấy bất ngờ là ba mẹ nhà họ Thẩm có đúng không? Anh chưa cho người nói cho bọn họ biết sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn bằng đôi mắt chớp sáng. Diệp Vân Tuấn cười lắc đầu rồi nói. Anh sẽ để cho bọn họ lại cho em tự xử lý. Đương nhiên nếu như em lười không muốn động tay thì để cho anh. Không cần, em sẽ tự đi gặp bọn họ. Sau buổi tụ họp hôm nay, em sẽ đi thăm bọn họ. Dù sao hiện giờ bọn họ cũng rất muốn nhìn thấy em. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, trong ánh mắt đã không còn sự bi thương nữa. Một số người khi đẹp thật sự buông xuống, muốn làm tổn thương thêm một lần nữa là chuyện không thể. Cô lại rất muốn biết, cả đời ba mẹ của nhà họ Thẩm cố gắng hết sức để dành những thứ tốt đẹp nhất cho Thẩm Niệm Niệm. Khi bọn họ biết cô ta không phải là con gái ruột của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào? Chắc là tờ giấy lúc đầu chứng nhận Thẩm Niệm Niệm là con gái ruột của ba mẹ nhà họ Thẩm là do Diệp Chi Thu làm giả. Nghĩ đến Diệp Chi Thu, Thẩm Mạn Lan lại nhảy dựng lên. Xong rồi, em lại quên mất chuyện của Diệp Chi Thu rồi sao? Lúc đó Thẩm Mạn Lan muốn khóc mà không được. Sau khi Diệp Vân Tuấn quay trở về, cô chìm đắm ở trong tình cảm nên hoàn toàn quên mất chuyện Diệp Chi Thu đã dặn. Hiện giờ đã không biết Diệp Chi Thu đã như thế nào. Mạnh Vũ Kha hiện giờ đã ra sao? Thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn lắc đầu, kéo cô đang ngồi xuống đùi mình, nhỏ giọng nói. Thi thể của Diệp Chi Thu anh đã nhận rồi. Lúc đó Mạnh Vũ Kha cũng đã cắt cổ tay để tự sát khi ông ta bị xử bắn. Cũng coi như bọn họ được đi cùng nhau. Anh đã làm theo lời dặn của Diệp Chi Thu, chôn bọn họ ở cùng một chỗ. Thẩm Mạn Lan lập tức thẫn thờ. Anh biết chuyện Diệp Chi Thu đã dặn dò sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy biểu cảm hiện tại của Thẩm Mạn Lan rất buồn cười. Anh cười nói. Biết nhờ vả ông ta rất khó sao. Bất kể nói như thế nào, về mặt sinh lý học, ông ta là ba anh. Dáng về hiện tại của A Tử tuyệt đối sẽ không bị lộ mặt. Lúc đó anh ở lại ở trong cục. Người của ông ta có thể nhờ vả chỉ có cô con dâu là em. Mặc dù anh đã không thừa nhận ông ta là ba anh. Ông ta đến chết cũng không tự xưng là ba anh. Ông ta cả đời này đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, nhưng pháp luật đã trừng phạt ông ta rồi. Tất cả đều trở về cát bụi đi. Chuyện nhận xác vốn là người con trai như anh nên làm. Cho nên không nói cho em biết, trực tiếp thu nhận bọn họ. Về phần mộ huyệt, anh từ sớm đã biết ông ta mua ngôi mộ đó. Ông ta như vậy chắc chắn không chịu vào mộ tổ. Vậy thì cùng với Mạnh Vũ Kha cầu kiếp sau, song túc song phi đi. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được sự buồn bã ở trong lòng Diệp Vân Tuấn. Cô ôm lấy đầu anh thấp giọng nói. Anh còn em, còn có con đây. Anh biết, thực ra anh rất đáng thương. Ba mẹ đều vì lợi ích mới sinh ra anh và Nam Phương. Bây giờ bọn họ đều đi rồi, chứ còn lại một mình anh sống ở trên đời này. Nếu không có em, không có con, anh thật sự không biết mình sống trên thế giới này là vì điều gì. Hạ Lan, cảm ơn em không vứt bỏ anh, cũng cảm ơn em bằng lòng ở lại bên anh. Nghe Diệp Vân Tuấn nói những lời này, Thẩm Mạn Lan lập tức không biết nên nói gì. Được rồi, nhìn về phía trước đi, sửa soạn một chút rồi ăn cơm. Ăn xong chúng ta phải đến Tô Châu Hà Đề, đừng để cho mọi người đều đi hết rồi, chứ còn chúng ta chưa đi, không tốt lắm. Thẩm Mạn Lan vội vàng chuyển đề tài, Diệp Vân Tuấn hiểu rõ cười, đáy mắt tràn ngập tình yêu ấm áp. Diệp Nghê Nghê thay chiếc đầm công chúa xinh đẹp, ăn sáng xong. Diệp Vân Tuấn liền đích thân lái xe đưa bọn họ đến Tô Châu Hà Đề. Tô Châu Hà Đề là sản nghiệp của Tô Nam, nhiều năm như vậy, luôn mở cửa rất tùy ý, đến đây đều là hội viên VIP. Mấy năm nay, cùng với sự ra đời của đứa trẻ nhà anh cả Trạm, đương nhiên cũng đã bố trí thêm những nơi cho trẻ con. Diệp Nghê Nghê vừa đến liền yêu thích. Oa, ở đây có cầu tuột, ba mẹ còn có thể đi chơi một lát không? Tính trẻ con của Diệp Nghê Nghê khiến cho Thẩm Bá Lan cong môi cười. Có thể, nhưng phải gặp các cô chú bác trước mới được. Dạ, Diệp Nghê Nghê miễn cưỡng đồng ý, Diệp Vân Tuấn dẫn anh họ đến đại sảnh chữ thiên thường hội tụ. Trạm Dược đã dẫn An Nhiên cùng với cặp trai gái Trạm Dương, Trạm Nguyệt đi tới. Tôn Nam ở bên cạnh Bạch Tử Đồng bụng lớn, thấy đám người Diệp Vân Tuấn tới lập tức lộ ra khuôn mặt nhỏ. Lão nhị tới rồi. Ừ, vợ tôi Thẩm Mạn Lan, con gái tôi Diệp Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn giới thiệu, Thẩm Mạn Lan lần đầu tiên gặp được Trạm Dực. Người này vừa nhìn liền biết, quân nhân, toàn thân tản ra hơi thở khiến cho người ta liếc mắt liền khó quên. Chào thủ trưởng Trạm. Gọi tôi là Đại Ca đi, nơi này không có thủ trưởng Trạm. Trạm Dực cười nhàn nhạt, Diệp Nghê Nghê lại nhìn thấy Trạm Dương cười chạy tới. Anh Trạm Dương, anh cũng đến rồi sao? Cho em. Trạm Dương lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa cho Diệp Nghê Nghê. Cảm ơn anh Trạm Dương. Diệp Nghê Nghê ngọt ngào nhận, tươi cười cảm ơn. Trạm Nguyệt Nhi nhìn Trạm Dương trêu ghẹo. Em còn đang thắc mắc không biết tại sao anh lại không nỡ ăn thanh sô-cô-la này, thì ra là muốn để cho Diệp Nghê Nghê. Nhiều chuyện. Trạm Dương nhàn nhạt đáp một câu, sau đó kéo tay của Diệp Nghê Nghê nói. Nghê Nghê, anh đã dẫn em sang bên đó xem có món gì ngon không? Dạ. Diệp Nghê Nghê lại nhóc tham ăn, đương nhiên sẽ không từ chối lời mời như vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn con mình và Trạm Dương ở chung rất hòa hợp, mới yên tâm. Lương Tử còn chưa tới. Diệp Vân Tuấn treo áo khoác của Thẩm Mạn Lan lên, tiện miệng hỏi. Đang trên đường, hẳn là sắp tới rồi. Đang nói, Lương Thiệu Cảnh liền đi vào. Đều đã đến rồi sao? Lương Tử, sao mà có mình cậu, vợ con của nhà cậu đâu? Tôn Nam nhìn ở phía sau của Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh nhàn nhạt nói. Lát nữa sẽ tới, Niệm Vi đi đón chúng ta rồi, tôi đến trước. Sao một mình lại tới chứ? Để cho một người phụ nữ đi đón hai đứa trẻ, cậu cũng yên tâm. Trạm Dực rõ ràng có một chút không vui. Lương Thiệu Cảnh tủi thân nói. Anh cả, không phải là tôi không muốn giúp chia sẻ, là Tiêu Niệm Vi nói cho tôi đến trước, tôi còn có cách nào. Mệnh lệnh của bà xã đại nhân thì phải tuân theo không phải sao? Được rồi, chúng ta đã lâu không có đánh mặt trượt rồi, đi tới vừa kéo một bàn. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho ánh mắt của Trạm Dực thả lỏng vài phần. An Nhiên vội đứng dậy nói. Phụ nữ chúng ta đến bên này ngồi. Được. Thẩm Mạn Lan và An Nhiên đến sofa bên cạnh. Bụng của Bạch Tử Đồng rất lớn. Thẩm Mạn Lan nhìn có một chút hâm mộ. Còn mấy tháng nữa là đã sinh rồi hả? Tô Thanh đâu? Sao lại không dẫn tới? Thanh ra bên ngoài học rồi. Tạm thời không về được. Năng lực học tập của đứa trẻ rất mạnh. Chúng tôi không muốn mai một thiên phú của nó. Tôn Nam nói nếu nó có lòng, tương lai để cho nó kế thừa chúng tôi. Lúc Bạch Tử Đồng nhắc đến Tô Thanh, trên mặt tràn đầy tự hào. Đứa bé cứu từ câu lạc bộ về này. Sau khi đến nhà họ Tô thì cực kỳ quý trọng điều kiện và cuộc sống hiện tại, dốc hết sức lực muốn theo đuổi bước chân bạn cùng tuổi. Điểm này vẫn là khiến cho Tô Nam và Bạch Tử Đồng rất yên tâm. Thẩm Mạn Lan cười nói, Thanh là đứa bé ngoan, tôi còn nhớ dáng vẻ khi nó cứu Minh Chết trở về. Chớp mắt một cái, Minh Chết đã lâu không gặp được Thanh Nhi rồi nhỉ. Đúng vậy, Minh Chết cũng rất bận. An Nhiên cười nói, Minh Chết ở quân khu là một con ngựa tốt. Tôi nghe Trạm Dực nói, ở bên trên có ý muốn bồi dưỡng đặc biệt với Minh Chết. E rằng thời gian sau này, nó về nhà sẽ ngày càng ít. Nghe vậy, Thẩm Mạn Lan thở dài nói, cô nói tôi nuôi một đứa con trai, ngày nào cũng không ở bên cạnh, thật sự là quá buồn bực. Đừng nói với tôi, Trạm Dương nhà chúng tôi không phải cũng được ba đưa tới quân khu từ khi còn nhỏ đó sao? Đứa nhỏ trong gia đình như chúng ta, nói thật, so với những đứa bé bình thường có ưu thế rất lớn, nhưng cũng là tất cả, từ bỏ một số thứ, ví dụ như năm tháng trẻ con ngây thơ. Có lúc, bản thân tôi cũng không biết như vậy đối với chúng có rốt cuộc tốt hay không. An Nhiên dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng gần gũi. Thẩm Mạn Lan bị nói cũng có một chút nhớ con trai. Bạch Tử Đồng thấy họ như vậy, bất giác nói. Các cô đừng có như vậy, lỡ tương lai tôi có con trai, Tôn Nam cũng đưa tới quân khu, các cô sẽ tạo thành ám ảnh ở trong lòng tôi. An Nhiên và Thẩm Mạn Lan vừa nghe liền cười, nhìn ở bên phía Thẩm Mạn Lan nói chuyện vô cùng náo nhiệt. Diệp Ân Tuấn mới thu lại ánh mắt. Sao vậy, cậu còn sợ vợ tôi bắt nạt vợ cậu? Trạm Dực trực tiếp đánh ra một trung phong. Diệp Vân Tuấn mỉm cười. Tôi sợ cô ấy sợ người lạ mặt. tiện tay cũng vứt ra một trung phong. Tôn Nam cười nói, sợ người lạ, anh chắc chắn. Tôi nhớ lúc vợ anh đi tìm chị dâu cả, nhờ chặn kỹ giả lại không sợ một chút nào. Nói rồi Tôn Nam vứt ra ba điều, chặn. Diệp Vân Tuấn trực tiếp chặn. Tôn Nam khẽ sửng sốt, nhưng mà cũng không nói gì. Tiếp sau lúc đó đánh gì đó, Diệp Vân Tuấn không chặn thì đề. Cuối cùng trực tiếp đề đến hoa nở rồi. Tôn Nam nhìn bài mình, lại nhìn Diệp Vân Tuấn buồn bực hỏi. Anh hai, anh cố ý đi. Ừ, xé bài chặn cậu. Diệp Vân Tuấn thẳng thắn thừa nhận. Không phải chứ, xé bài còn có thể thắng. Anh chắc chắn là anh không gian lận. Tôn Nam cười càng thêm buồn bực. Cậu nhìn thấy. Diệp Vân Tuấn nhấn mày liếc nhìn anh ta, sắc mặt vô cùng hống hách. Nếu không có chứng cứ thì đừng có nói linh tinh. Tôn Nam chỉ có thể nuốt cục tức. Tiếp đó ván bài hầu như chiến trường của Diệp Vân Tuấn và Tôn Nam. Chỉ cần là bài của Tôn Nam, Diệp Vân Tuấn đều sẽ nghĩ cách ăn và chặn, đề. Cuối cùng, Tôn Nam thua mấy trăm triệu, mà trước mặt Diệp Vân Tuấn lại chất đầy chip. Chạm Dực và Lương Thiệu Cảnh nhịn cười, yên lặng làm cảnh. Tôn Nam cuối cùng đầy mặt trượt, có một chút buồn bực nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Anh cố ý đi, thú vị sao? Tôi không phải là chỉ nói vợ anh một câu thôi sao? Đến mức đó sao? Không chỉ là một câu. Diệp Vân Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Tôn Nam ngây ngốc, anh ta lại nói gì nữa? Diệp Vân Tuấn nói từng câu từng chữ. Mấy ngày trước, cậu nói bà xã tôi là người phụ nữ ngu ngốc. Đậu xanh. Tôn Nam liền nổi đoá. Không phải chứ, cái tật xong xuôi rồi mới tính sổ của anh còn chưa trị khỏi sao? Đợi cậu chữa khỏi bệnh đau thần kinh của tôi rồi nói. Anh còn biết anh vẫn còn cần tôi. Diệp Vân Tuấn, tôi khuyên anh đừng có quá phách lối. Diệp Vân Tuấn bị tai không nghe Tôn Nam hỏi hết. Còn chơi nữa không? Vậy còn chơi được nữa sao? Anh cả, anh cũng không quản sao? Chạm Dực nhún vai nói. Tự mình không quản được cái miệng độc đó còn trách ai. Nhưng mà Tôn Nam, cậu cũng thật là xui xẻo. Diệp Vân Tuấn xé bài cũng có thể thắng cậu. Kỹ thuật đánh bài của cậu lúc nào lại tệ như vậy rồi. Ván bài này không có cách nào chơi nữa. Tôn Nam trực tiếp đứng dậy. Không chơi nữa, bắt nạt người ta. Ồ, không chơi nổi. Nếu không, tôi lại trả tiền thắng cho cậu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho khóe miệng của Tôn Nam giật giật. Cậu Nam, tôi là người không thua nổi sao? Vậy thì tốt. Diệp Vân Tuấn nói xong liền trực tiếp đẩy chip cho Tôn Nam. Đổi tiền, tôi muốn tiền mặt. Anh có bệnh đi, tôi đi đâu mà đổi nhiều tiền mặt vậy cho anh chứ? Tôn Nam cảm thấy Diệp Vân Tuấn hôm nay chính là đến tính sổ. Diệp Vân Tuấn lại không để ý nói. Hết cách rồi, tôi chính là muốn tặng tiền mặt hôm nay thắng cho bà xã tôi. Thế nào, cậu có ý kiến gì sao? Tôn Nam cảm thấy không có cách nào chơi đàng hoàng nữa. Anh ta không phải chỉ nói thầm mà lan một câu, người đàn bà ngu ngốc và cô không sợ người lạ thôi sao? Đến mức đó sao? Mau chút, Diệp Vân Tuấn đạp anh ta một cú. Tôn Nam tức giận, cắn răng nghiến lợi, vẫn là lại kêu giám đốc vào làm thay. Nhưng mà tủi thân nhìn Bạch Tử Đồng nói, viện trưởng Bạch, ông xã em đã bị người ta bắt nạt, em có quản không? Bạch Tử Đồng khẽ sửng sốt, lập tức vô tội nói, anh không phải là nói lúc nào đàn ông xử lý công việc, phụ nữ không thể nhúng tay vào sao, đàn ông các anh tự giải quyết đi. Nói xong, cô ấy trực tiếp quay đầu nhìn sang Thẩm Hạ Lan nói, cô đó, thân thể gần đây vẫn là cần điều dưỡng, bữa nào cô tới nhà tôi cây đơn thuốc cho cô. Niệm Vi mặc dù là quốc tế nhất đao, nhưng bên phụ khoa vẫn là tôi chuyên ngành. Được, Tôn Nam thấy bà xã không để ý tới mình, còn chủ động muốn điều dưỡng thân thể cho Thẩm Hạ Lan, càng thêm buồn bực. Diệp Vân Tuấn, tôi cảm thấy hai chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc, nói riêng. Tôn Nam cắn răng nghiến lợi, Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Được thôi, vừa khéo tôi cũng đã lâu không đánh đấm rồi, đi thôi, đến phòng quyền anh ở trên tầng thượng luyện tập. Luyện thì luyện, tôi sợ anh sao? Tôn Nam nói rồi liền trực tiếp cởi áo khoác, Bạch Tử Đồng lúc này nhàn nhạt mở miệng. Đừng quên bệnh đau thần kinh của anh hai, ra tay nhẹ một chút. Thân thể Tôn Nam lập tức khựng lại một chút. Bạch Tử Đồng, anh mới là chồng của em nói giúp anh hai như vậy là thích hợp sao? Lời nói của Tôn Nam giận chua lè, Bạch Tử Đồng cười nói, chính là vì anh là chồng em nên em mới nhắc nhở anh. Anh nghĩ xem, chỉ sâu Thẩm Bả Lan đã giao cho em điều dưỡng rồi, lỡ anh khiến cho bệnh đau thần kinh của anh hai lại phát tác, đến lúc đó hai vợ chồng của chúng ta chăm sóc hai vợ chồng họ, há chẳng phải càng bồi thường ghê gớm hơn sao? Thẩm Bả Lan và An Nhiên lập tức buồn cười, Tôn Nam miễn cưỡng nói, bỏ đi, nghe bà xã khâu chị thiệt, xem như anh hôm nay xui xẻo. Anh ta lạnh lùng trừng mắt với Diệp Vân Tuấn, lại ngồi về trước bàn bài. Lương Tử Đồng nhìn đồng hồ, cau chặt mày lại. Niệm Vi sao còn chưa tới, tôi ra bên ngoài xem thử, mọi người nói chuyện. Bốn cậu chủ thiếu mất Lương Thiệu Cảnh, liền không hợp thành một bàn mặt trượt. Ba người đàn ông bèn cùng nhau bàn quân sự, luận kinh tế. Anh hai, anh thật sự không quay về nữa sao? Lời của Tôn Nam khiến cho ánh mắt của Diệp Vân Tuấn bất giác nhìn sang Thẩm Bạn Lan. Anh thấp giọng nói. Không về nữa, từ đây về sau, nơi có Thẩm Mạn Lan chính là chiến trường của tôi. Nhiệm vụ duy nhất còn lại ở trong phần đời sau này của tôi chính là khiến cho cô ấy vui vẻ, bình an cùng với tôi đến đầu bạc răng long. Ghen tị chết mất. Tôn Nam dùng mình, chạm rực vỗ vỗ vào vai của anh nói. Mặc dù cậu không quay về đối với quân khu mà nói là một tổn thất, nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. Có thể lựa chọn cuộc sống như vậy, tôi tôn trọng cậu. Chỉ cần cậu thấy ổn là được. Cảm ơn anh cả. Diệp Vân Tuấn cười gật đầu. Tiêu Niệm Vi vừa khéo lúc này dẫn đám trẻ vào. Ngại quá, đến trễ rồi. Lúc Tiêu Niệm Vi dẫn cặp song sinh vào, An Nhiên và Bạch Tử Đồng khẽ sửng sốt. Song Phượng sao? Tôi vẫn luôn cho rằng hai người chỉ có một cô con gái. Tôi cũng cho rằng là như vậy. Tiêu Vận Ninh và Tiêu Tâm Hằng dưới ám chỉ của Tiêu Niệm Vi chào hỏi mọi người. Mấy người lớn đều cho bao lì xì. Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Tôi nói các người không thể ở bên dày bên mỏng được. Ngây ngây nhà chúng tôi sao không thấy mọi người cho bao lì xì chứ? Chẳng lẽ là con gái Lương Tử được yêu thích hơn sao? Mùi chua này được lan khắp phòng, chạm giật cười lắc đầu. An Nhiên vội nói. Chuẩn bị rồi đây, đều chuẩn bị rồi. Còn không phải là Trạm Dương dẫn Ngây Ngây ra bên ngoài chơi sao? Lát nữa quay lại chúng tôi nhất định cho. Vậy còn được. Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ mê tiền của Diệp Vân Tuấn, lập tức buồn bực. Người đàn ông này thiếu tiền sao? Anh thiếu tiền sao? Thẩm Mã Lan ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở Diệp Vân Tuấn đừng quá trẻ con nữa, nhưng anh lại hiểu lầm, vội đá Tôn Nam một cái. Nghe thấy không, bà xã tôi không nôn nóng rồi, giám đốc nhà cậu đổi tiền mặt thôi, mà tốc độ sao lại chậm thế chứ? Tôi cũng hoài nghi Tô Châu Hà Đề này của cậu, làm sao mà kinh doanh nhiều năm như vậy? Tôn Nam bây giờ thật sự rất muốn đánh một trận với Diệp Vân Tuấn. Lại anh đó, anh hai, mấy trăm triệu đó, anh kêu người của tôi đến ngân hàng, lấy cũng phải hẹn trước đi. Chuyện đó tôi không quan tâm. Diệp Vân Tuấn dáng vẻ gợi đòn, Lương Thiệu Cảnh dừng xe đi vào, thấy Tôn Nam xoa xoa nắn đấm, vội hỏi. Sao vậy, muốn so thử vũ lực sao? Đánh với anh ta, tôi sợ là bắt nạt bệnh nhân. Tôn Nam trực tiếp buông tay xuống, mấy người đàn ông lại ngồi cùng nhau bàn luận về đề tài giữa đàn ông với nhau. Tiêu Niệm Vi vỗ vai của Tiêu Vân Ninh nói, dẫn Tâm Hằng ra bên ngoài chơi đi, đừng đi lạc, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Dạ, Tiêu Vân Ninh lại không sợ người lạ, dẫn Tiêu Tâm Hằng ra ngoài. Sự gia nhập của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan rất vui vẻ. Sao lại đến muộn vậy? Ai ra, đừng nhắc nữa, Vân Ninh nhà chúng tôi đã đánh bạn học rồi, tôi cũng giàu, đã đổi 5 triệu mẫu giáo. Còn đổi nữa thì con gái nhà chúng tôi nổi danh hải thành rồi, đến lúc đó gả không được thì làm sao đây? Tiêu Niệm Vi vừa nhắc tới con gái lớn liền vô cùng đau đầu. An Nhiên cười nói, không sao mà, không gả ra được, ở đây không phải có sẵn rồi sao? Đến lúc đó tùy ý chọn một cách làm con rể của cô là được. Thẩm Mã Lan khẽ sửng sốt, Minh Chiết nhà chúng tôi sao, hay là Diệp Tranh? Đều được, tôi khá là vừa ý Diệp Tranh nhà cô ấy. Cô không biết đâu, khoảng thời gian trước Trương Linh đã dẫn Diệp Tranh tham gia một hội thảo nghiên cứu y học. Diệp Tranh mới 4 tuổi lại khiến cho một số nhà học giả nghe đến nghệch mạch. Những thuật ngữ chuyên ngành đó đừng nói là học, thật sự vận dụng nhuần nhuyễn. Mọi người đều nói rất có khả năng là ngôi sao sáng thế hệ mới của ngành y học đấy. Tiêu Niệm Vi học y là quốc tế nhất đao, đương nhiên thông tin về giới y học quốc tế khá là linh thông. Chuyện này tôi cũng có nghe nói. An Nhiên cũng mở miệng. Bạch Tử Đồng cười có một chút đắc ý. Đó là đương nhiên, thầy của Tranh Tranh là sư thúc của tôi, biệt hiệu Diêm Vương sống đấy, có thể tệ được sao? Trong bốn người, chỉ có Thẩm Mã Lan là ở trạng thái ngây ngốc, cô lại không biết Diệp Tranh có thành tựu lớn như vậy. Tên nhóc thối đó lại gọi video cô với cô, không hề nhắc tới chữ nào. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của cô là không biết chuyện này. Tiêu Niệm Vi thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan không tốt lắm, vội hỏi. Thẩm Mã Lan cười khổ nói, tôi làm mẹ mà có quá thất bại rồi không? Không, Hẳn là nói quá là may mắn, quá là hạnh phúc. Hai con trai cô đều không cần cô lo lắng. Nếu Vận Ninh hay là Tâm Thằng nhà chúng tôi, đứa nào cũng vừa mắt Diệp Tranh nhà cô, tôi liền vui vẻ chết mất. Tiêu Niệm Vi thật sự rất vừa ý Diệp Tranh. Thẩm Mã Lan rất vui vẻ. Lát nữa cô phải nói chuyện với Diệp Ân Tuấn, phải giúp đỡ thêm ở bên Trương Linh mới được. Bạch Tử Đồng cười nói, nhìn các cô đều có con gái dưới gối, còn tôi thì chưa sinh đâu, tôi không biết là nam hay là nữ. Không đi xem thử sao? An Nhiên hỏi. Bạch Tử Đồng lắc đầu nói, Tô Nam nói rồi, đều là nam hay nữ đều không sao, đều là bảo bối tâm can của chúng tôi. Các cô cũng biết, sau khi tôi kết hôn từng đã bị đồn là không thể mang thai, cũng đã từ bỏ rồi. Nhưng mà Thanh nhà chúng tôi mang đến phúc khí cho chúng tôi, nên ta Thanh là niềm kiêu ngạo của nhà chúng tôi. Thanh Nhi cũng là đứa ham học, nhưng mà tuổi nó hơi lớn, vì lúc nhỏ không được học tập huấn luyện, có lẽ sẽ thua kém những người khác một đoạn. Không sao, rồi sẽ đuổi kịp, chỉ là Tô Thanh thật sự không có cách nào nói chuyện sao. Nói đến Tô Thanh, mấy người phụ nữ lập tức có một chút đau đầu, sắc mặt của Bạch Tử Đồng khó chịu nhất. Tôi và Tô Nam sẽ tra hết y thuật, hầu như không có cách nào có thể khiến cho lưỡi một người dài ra, nhưng mà đó là quá tàn nhẫn. Mặc dù Thanh buổi tối không còn mơ thấy ác mộng nữa, nhưng mà cùng với các bạn học cùng tuổi, con bé rất im lặng, thậm chí không dám dùng ngôn ngữ tay ở trước mặt nhiều người. Tôi sợ nó cứ tiếp tục như vậy thì trong lòng sẽ xuất hiện vấn đề. Chuyện này quả thật là khó giải quyết, sau này hẳn là tìm thời gian khám bác sĩ tâm lý, nhưng muốn bước ra vẫn là phải dựa vào chính mình. Cô và Tô Nam đối xử với con bé tốt như vậy, giống như ba mẹ ruột, tôi cảm thấy cô bé sẽ thay đổi. Thẩm Mạn Lan an ủi Bạch Tử Đồng, không ai rõ ràng đau khổ của Tô Thanh hơn cô. Mấy người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gọi. Mẹ, có người đánh nhau! Trạm Nguyệt Nhi chạy lon ton về, đầu đầy mồ hôi. Diệp Nghê Nghê cũng chạy vào, nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan nói, mẹ, anh và Tiêu Vận Ninh đã đánh nhau rồi. Cái gì? Thẩm Mạn Lan lập tức đứng dậy. Anh nào? Anh Minh Chiết? Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày, tên nhóc thối này làm sao lại đến đây? Nhưng nó luôn không ra tay với bé gái, sao hôm nay lại đánh nhau với con gái lớn của cậu Lương chứ? Mau ra ngoài xem. An Nhiên cũng có một chút lo lắng, mấy người phụ nữ sang bên ngoài, đàn ông nhìn nhau, còn nói cái gì nữa, dù sao Lương Thiệu Cảnh đối với giá trị phúc lực của con gái mình có lòng tin tuyệt đối, mà Diệp Ân Tuấn cảm thấy con trai của mình cũng xem như là một quý ông, không thể thật sự làm gì Tiêu Vận Ninh được. Trạm Dược và Tô Nam cảm thấy ba của đương sự đều không vội, họ ra bên ngoài không tránh khỏi có một chút nôn nóng quá. Cho nên lúc đám người Thẩm Mạn Lan chạy ra, Diệp Minh Chiết và Tiêu Vận Ninh đã đánh đến khó mà can ngăn. Võ lực của hai đứa tương đương, Diệp Minh Chiết ban đầu khinh thường ra tay với một bé gái, nhưng Tiêu Vận Ninh thật sự là hiếp người quá đáng, trực tiếp úp toàn bộ miếng bánh kem lên đầu cậu. Cậu vốn là có một chút bệnh sạch sẽ, dưới cơn thịnh nộ còn đã bị Tiêu Vận Ninh trào phúng. Diệp Minh Chiết lập tức không nhịn nổi nữa, lần đầu tiên ra tay với một bé gái. Ai nghĩ tới cô bé này còn hung dữ hơn hổ, võ lực tương đương với cậu, bất giác càng đánh càng hăng. Tiêu Vận Ninh đơn thuần chỉ là nhìn Diệp Minh Chiết không thuận mắt. Một thằng nhóc lớn cỡ cô bé mà thôi, đến nơi này còn mặc quân trang, khiến cho cô bé liền không thoải mái. Là quân nhân thì ghê gớm lắm sao? Đáng ghét nhất là cô bé nói chuyện với Diệp Minh Chiết. Ánh mắt cậu nhóc lại không thèm nhìn cô bé, trực tiếp đi qua trước mặt cô bé. Cái này mà còn nhịn được nữa thì cái gì có thể nhịn? Tiêu Vận Ninh trực tiếp úp bánh kem ở trong tay lên đầu của Diệp Minh Chiết. Ai biết cậu bé này lại không một chút phong độ quý ông nào, trực tiếp ra tay với cô bé. Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ? Tiêu Vận Ninh tràn đầy tự tin, chuẩn bị trong vòng 3 chiêu đánh sấp Diệp Minh Chiết. Ai biết cũng là 30 chiêu rồi, không chỉ là không đánh ngã Diệp Minh Chiết, bản thân sắp chống đỡ không nổi. Thấy mình sắp thua, Tiêu Vận Ninh trực tiếp nhảy ra sau. Dứt khoát ngồi trên đất khóc. Cậu đã bắt nạt người khác, hu hu. Khóc một cái liền khiến cho Diệp Minh Chiết ngây người, trên tóc cậu còn dính kem đâu. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ? Diệp Minh Chiết tức giận đùng đùng nhìn cô bé chơi xấu ở trước mặt, lúc không biết làm thế nào, đám người Thẩm Mạn Lan xuất hiện. Minh Chiết, chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan bước nhanh tới, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của con trai, bất giác sững sờ. Tiêu Vận Ninh thích Thẩm Mạn Lan ra, lập tức dừng tiếng khóc, sau đó kỳ quái nhìn cô đi về phía Diệp Minh Chiết, thay độ thân mật. Toàn thân cô bé đều là ngây ngốc, hẳn là không đánh công tử của nhà bác Diệp rồi đi. Đang nghĩ vậy, cô bé liền nghe thấy tiếng nói có một chút lạnh lùng của Tiêu Niệm Vi từ phía sau truyền tới. Tiêu Vận Ninh, con lại ngứa ra rồi đi. Tiêu rồi. Tiêu Vận Ninh ngây ra một lát liền nhảy lên, chạy thẳng đến sau lưng của Diệp Minh Chiết, ngón tay dính kem lập tức nắm chặt lấy áo cậu, đáng thương nói. Anh điệp trai, cứu mạng. Lông mày của Diệp Minh Chiết nhíu chặt lại, thậm chí cảm thấy đôi tay dính đầy bơ kia đang cố ý chà vào người của cậu bé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Minh Chiết nén tức giận, dáng vẻ như sắp bùng nổ, vội nói. Minh Chiết, con là con trai, sao lại động tay với con gái? Con bé là con gái của chú Lương của con, chú Lương là anh em tốt của ba con. Lông mày của Diệp Minh Chiết càng nhíu chặt, vậy mẹ lại trách cậu, dựa vào đâu chứ? Rõ ràng cô bé này chọc cậu bé trước. Có điều Diệp Minh Chiết ở bên ngoài vẫn rất nể mặt Thẩm Mạn Lan, cậu bé liếc nhìn Tiêu Vận Ninh, sau đó quay đầu lễ phép nói với Tiêu Niệm Vi. Gì, cậu ấy không phải là cố ý, chúng cháu đang thảo luận. Đúng đúng đúng, thảo luận, mẹ ơi con thật sự là không có gây chuyện. Tiêu Vận Ninh vội vàng, vịn lời mà nói. Tiêu Niệm Vi sao có thể không nhìn ra là Diệp Minh Chiết cho Tiêu Vận Ninh bậc thang để đi xuống. Cô ta bực bội chừng Tiêu Vận Ninh một cái, sau đó mỉm cười nói với Diệp Minh Chiết. Cháu là Minh Chiết nhỉ, xin lỗi cháu, Vận Ninh nhà dì khiến cho cháu chịu oan ức rồi. Không có, cháu thật sự là đang thảo luận. Diệp Minh Chiết cười nhạt, vô cùng lễ phép, lại mang một chút lạnh lùng xa cách. Cực kỳ giống với Diệp Ân Tuấn hồi đầu, Thẩm Mạn Lan thấy bên Diệp Minh Chiết cho bậc thang đi xuống, vội vàng nắm lấy tay của con trai nói. Sao con lại tới đây, theo mẹ đi vào sao? Con có nhiệm vụ, mẹ có điều kiêng kỵ con phải thay đồ. Diệp Minh Chiết nhìn quần áo của mình với vẻ bất lực, rất là cạn lời. Dì đi gọi người mua cho cháu một bộ quần áo để thay, cháu đợi một lát có được không? Tiêu Niệm Vi vội mở miệng, Diệp Minh Chiết cũng không có từ chối. Bây giờ mặc quân phục như vậy đi tham gia nhiệm vụ thì không phải sẽ bị đại đội trưởng mắng chết hay sao? Con vào nhà vệ sinh. Diệp Minh Chiết cất bước đi khỏi, Tiêu Niệm Vi vội vàng, gọi điện thoại bảo trợ lý của mình đi mua quần áo cho bé trai rồi đưa qua. Thẩm Mạn Lan sợ Tiêu Niệm Vi sẽ phạt Tiêu Vận Ninh, vội vàng vỗ vai của cô bé nói. Đi chơi đi, bác và mẹ cháu còn có chuyện muốn nói chuyện. Cảm ơn bác gái. Tiêu Vận Ninh cảm thấy Thẩm Mạn Lan thật sự quá dịu dàng rồi. So với mẹ thì chính là một người, một trời, một vực. Cô bé rất ngưỡng mộ Thẩm Minh Chiết có một người mẹ dịu dàng như vậy. Tiêu Niệm Vi có hơi nghẹn lời mà lườm Tiêu Vận Ninh đã bị Thẩm Mạn Lan lôi vào. Được rồi, trẻ con đánh nhau. Thôi cũng không có gì đâu, cậu cũng đừng có quá nghiêm túc, sẽ dọa cho con đấy. Vận Ninh nhà chúng tớ chính là đầu thai nhầm, tôi nói cho cậu biết. Giả làm con trai, cả ngày đánh nhau gây chuyện, tớ đi theo mà không có thu dọn xong mới rắc rối, tức chết tớ rồi. Tiêu Niệm Vi vừa mới nói vừa đã bị Thẩm Mạn Lan lôi về đại sảnh. An Nhiên và Bạch Tử Đồng thấy bọn họ không sao, cũng quay lại rồi. Tiêu Vận Ninh nhìn thấy Tiêu Niệm Vi rời khỏi rồi, lúc này mới thở vào, có điều đôi mắt đẹp đảo quanh. Sau đó bỗng nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh, lại bị Tiêu Tâm Hằng túm lại. Chị muốn làm gì? Chị còn gây chuyện nữa, hôm nay trở về mẹ thật sự đánh đòn chị đấy. Ai ra, chị đi xử lý một chút chuyện, em đừng có quản chị. Tiêu Vận Ninh cảm thấy Tiêu Tâm Hằng có hôi lôi thôi, vội đỡ lấy tay của mình ra, nhanh chóng đi tới cửa nhà vệ sinh. Cô bé ngẩng đầu nhìn, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh nam. Này, cậu tên là Minh Chiết hay sao? Tiêu Vận Ninh chống cằm tùy tiện hỏi thẳng. Diệp Minh Chiết chưa tiểu xong, suýt nữa tiểu vào tay mình. Mặt của cậu bé lập tức đỏ bừng, nhanh chóng kéo quần lên, đáy mắt lại vụt qua một tia phẫn nộ. Mắt của cậu không tốt sao? Hả? Tiêu Vận Ninh có hơi nghe không hiểu. Diệp Minh Chiết chưa từng thấy cô bé nào như vậy. Đây là nhà vệ sinh nam. Giọng điệu của cậu bé hơi nặng. Tôi biết. Tiêu Vận Ninh nhìn Diệp Minh Chiết như là nhìn đồ ngốc. Cậu bé này trông thì xinh trai, đáng tiếc là kẻ ngốc. Trên cửa có viết nhà vệ sinh nam, cô bé đâu phải là không nhìn thấy. Nói thêm điều với cô bé để làm gì chứ? Diệp Minh Chiết cảm thấy thật sự không thể nói chuyện với cô bé này được. Cậu trực tiếp kiễng chân rửa tay ở bồn rửa, xong muốn đi ra bên ngoài, nhưng lại bị Tiêu Vận Ninh giang tay ngăn lại. Tránh ra! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tiêu Vận Ninh nói chuyện đầy bá khí. Diệp Minh Chiết lười muốn nói nhảm với cô bé, trực tiếp đánh cánh tay của cô bé ra, nhấc chân rời đi. Sống tay của Tiêu Vận Ninh lập tức đỏ lên. Này, cậu đánh tôi làm gì? Cậu xem sóng tay của tôi đều là đỏ rồi này. Diệp Minh Chiết, cậu đứng lại. Tiêu Vận Ninh còn chưa từng thấy một cậu bé nào ghét như vậy. Cô bé rất được mọi người thích, cậu bé lại không thích cô bé nữa chứ. Diệp Minh Chết bực bội muốn chết, nếu biết lần này đến Tô Châu Hà Đề còn có thể gặp một sát tinh như vậy. Cậu bé nói cái gì sẽ không đích thân đi. Cậu bé căn bản không nghe lời của Tiêu Vận Ninh, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, quay lại đại sảnh với Thẩm Mã Lan. Diệp Minh Chết nhìn thấy Trạm Dực cũng ở đây, vội vàng chào theo kiểu quân đội. Chào thủ trưởng. Minh Chết à, cháu lại tới đây. Trạm Dực vẫn là rất thích Diệp Minh Chết. Diệp Minh Chết vội vàng nói, cháu đến để đưa văn kiện, lát nữa sẽ đi ngay. Không vội, vừa hay ba cháu cũng ở đây nói chuyện với ba cháu đi. Diệp Minh Chết nhìn Diệp Ân Tuấn hững hờ nói, chào lão Diệp. Người ngợm con làm sao vậy? Diệp Ân Tuấn chưa từng thấy con trai nhếch nhác như vậy, nghĩ đến bên ngoài vừa chuyển đến Diệp Minh Chết đánh nhau với người khác thì không khỏi nhíu mày. Đánh nhau đánh thua rồi sao? Không có. Lông mày của Diệp Minh Chết nhíu chặt lại, rõ ràng là chính là phiên bản nhí của Diệp Ân Tuấn. Khóe miệng của Lương Thiệu Cảnh hơi cong lên. Nhìn dáng vẻ này là con gái nhà tôi hơn một bậc, hết cách, cô bé nhà tôi chính là thích vũ lực. Có gì đáng khoe khoang, một cô bé cả ngày đánh nhau, cậu Lương vẫn là nghĩ xem liệu sau này có thể gả đi được không. Tôn Nam hờ hững mở miệng, Lương Thiệu Cảnh liếc nhìn anh ta nói, anh thua tiền chưa thua đủ có phải không? Cậu nghĩ mình là anh hai sao? Cậu có bản lĩnh như anh hai mở bài thì cũng có thể thắng tôi, vị trí anh ba này tôi sẽ cho cậu làm. Tôn Nam rất xem thường mà mỉa mai Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh còn chưa kịp nói cái gì đã bị Tiêu Vận Ninh chạy vào. Diệp Minh Chết, cậu vậy mà không đợi tôi. Nghe thấy tiếng của Tiêu Vận Ninh, đáy mắt của Diệp Minh Chết vụt qua một tia mất kiên nhẫn. Thủ trưởng, cháu đi trước đây. Quần áo của cậu cũng lười thay rồi, còn ở lại, cậu bé sẽ muốn ném Tiêu Vận Ninh phiền phức chạy ra bên ngoài mất. Vào lúc này, Trạm Nguyệt Nhi đi vào, cầm lấy quần áo của Trạm Dương rồi nói nhỏ, đưa cho Diệp Minh Chết. Quân phục mà tôi trước đây từng mặc, để lại ở đây, vừa rồi thấy quần áo của cậu đã bị bẩn. Vừa hay tôi đi lấy qua, cậu đi thay trước đi, nhưng mà ra bên ngoài gặp người khác cũng không lịch sự, huống chi là còn quân phục. Trạm Nguyệt Nhi từ nhỏ nhiễm lời nói của Trạm Dực, vô cùng tôn kính đối với quân phục. Diệp Minh Chết lập tức mỉm cười cảm kích với cô bé. Cảm ơn. Cậu bé cười lên trông rất đẹp, lập tức khiến cho Tiêu Vận Ninh nhìn tới sững người. Diệp Minh Chết, sao cậu lại tươi cười với cậu ấy mà không cười với tôi? Tiêu Vận Ninh có hơi bực tức nhíu mày. Diệp Minh Chiết ngừng cười luôn, nhận lấy quân phục từ Trạm Nguyệt Nhi rồi đi thay. Diệp Minh Chiết, đừng đi theo. Diệp Minh Chiết thật sự rất cạn lời với Tiêu Vận Ninh rồi. Tiêu Vận Ninh lạnh nhìn, không để tâm mà nói. Sợ cái gì, không phải chỉ là thay đồ thôi sao? Cậu vừa rồi đi tiểu tôi đã nhìn thấy qua, thay đồ có gì là không thể nhìn chứ? Tiếng nói này không lớn không nhỏ, lại đủ để cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Minh Chết bây giờ hận không thể tìm cái thứ gì bịt miệng của Tiêu Vận Ninh lại. Mặt mày đỏ ửng. Cậu đừng có đi theo tôi nữa, Tiêu Vận Ninh, tôi ghét cậu. Diệp Minh Chết rất ít khi nói nặng lời với một cô bé. Hiện nay thật sự là sắp bị tức chết rồi. Chỗ riêng tư của mình bị người ta nhìn thì cũng thôi đi. Lại còn nói ra ở trước mặt mọi người. Cậu bé sao lại xui xẻo gặp phải một mẫu dạ xoa như vậy? Mắt của Tiêu Vận Ninh lập tức ửng ực nước mắt, cắn răng quật cường nói. Làm như ai cũng thích cậu vậy, Diệp Minh Chiết, cậu cười lên giống như con cái, cậu có biết không? Tiêu Niệm Vi tức quá lập tức đứng dậy. Tiêu Vận Ninh, con im miệng lại cho mẹ. Lương Thiệu Cảnh vừa thấy Tiêu Niệm Vi nổi giận thì vội vàng ôm lấy Tiêu Vận Ninh vào trong lòng của mình. Bảo bối không được như vậy, mau xin lỗi anh Minh Chiết. Con không muốn, con chính là ghét cậu ta. Tiêu Vận Ninh tức tối trừng mắt với Diệp Minh Chiết, đôi mắt chan chứa nước mắt, thiết nghĩ chỉ chớp nhẹ mắt thì sẽ rơi xuống. Diệp Minh Chết cảm thấy mình thật sự vô tội chết đi được. Rõ ràng người làm sai là cô bé, sao bây giờ lại cảm giác giống như cậu là bắt nạt cô bé vậy? Thẩm Mã Lan kéo Diệp Minh Chết ra một bên thấp giọng nói, con là con trai, đừng so đo với Vận Ninh, không phải là có nhiệm vụ sao, mau đi thay đồ rồi đi đi. Dạ. Diệp Minh Chết vội vàng đi ra. Tiêu Vận Ninh thấy Diệp Minh Chết đi rồi thì oa một tiếng rồi bật khóc, khóc phải nói là kinh thiên động địa. Thật là ngại quá, Vận Ninh đã bị chúng tôi chiều hư rồi, một lát ở trước mặt xin lỗi Minh Chiết. Tiêu Niệm Vi cảm thấy thể diện của mình sắp bị cô con gái lớn này làm cho mất hết rồi. Cô ta tức tối nhìn Tiêu Vận Ninh, thấp giọng quát một câu. Im miệng, con có mặt hay không hả?

Sao mà không chứ? Chẳng phải lần trước có một người đàn ông ở khu giải trí lấy bánh kem ra dụ nó đi, nó cũng đi theo rồi sao? Thẩm Mã Lan vừa nhớ lại chuyện này thì là dầu dĩ. Cô bé ấy còn vô duyên vô cớ nhận ngọc bội của người ta, còn chưa biết là có phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Vừa nhắc đến là Diệp Ân Tuấn nhớ lại ngay. Anh đã tìm người điều tra về miếng ngọc bội ấy rồi, là nhà họ Tiêu đấy. Nhà họ Tiêu nào, mau trả lại cho người ta đi. Thẩm Mã Lan cạn lời. Diệp Ân Tuấn cười đáp. Nhà họ Tiêu ở Nam Thành, thế gia trăm năm, nổi danh ở trong lĩnh vực âm nhạc. Nhà bọn họ có vài nghệ sĩ âm nhạc rồi đó. Miếng ngọc bội đó của Tiêu Hằng, nghe nói là có tài bẩm sinh ở trong âm nhạc. Được nhà họ Tiêu tập trung bồi dưỡng. Thẩm Mã Lan hơi sững người. Nhà họ Tiêu ở Nam Thành hả? Cách xa nhà mình quá. Diệp Vân Tuấn chợt phì cười. Em nghĩ đi đâu vậy? Lẽ nào em thật sự cảm thấy có thể để cho Diệp Ngây Ngây nhà chúng mình cưới Tiêu Hằng hả? Bọn họ còn nít nói đùa mà em cũng tưởng là thật. Ngày mai anh tìm người trả ngọc bội về cho nhà họ Tiêu. Trả lại cho họ đi, miếng ngọc bội ấy đắt lắm. Thẩm Mã Lan vội vã gật đầu, hai người vừa nói vừa rời khỏi câu lạc bộ. Diệp Vân Tuấn hỏi một cách dịu dàng. Em muốn ăn ở nhà hàng nào để anh đặt chỗ? Ăn ở đâu cũng được, nhưng hay mình đi xem Thẩm Điểm Điểm ra làm sao? Bây giờ Thẩm Mã Lan chỉ mong gặp được Thẩm Điểm Điểm. Mặc dù vết thương đã đóng vảy nhưng mà vẫn còn thấy đau. Thẩm Điểm Điểm đã gây ra đau khổ cho cô phải trả lại cho bằng được. Diệp Ân Tuấn thấy cô bừng bừng khí thế cũng không nỡ làm cho cô mất mặt, bèn gọi điện thoại cho Hạ Tử Thu. Chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ đưa Hạ Lan đến. Được rồi, đại ca. Sau khi cúp máy, Diệp Vân Tuấn chọn một nhà hàng phương Tây. Thẩm Mã Lan không dị nghị gì cả. Hai người lên xe đi một bước xuống, đến trước căn biệt thự ở bên ngoại ô. Thẩm Mã Lan bèn thấy thế hỏi. Đây cũng là biệt thự của anh sao? Sao em lại không biết thế? Không phải là của anh, là của Hạ Tử Thu. Diệp Vân Tuấn giải thích. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mã Lan nghe thấy tên của Hạ Tử Thu. Cô không khỏi cất tiếng hỏi. Hạ Tử Thu là ai? Một người anh em của anh, hồi trước cùng với anh xây dựng tổ chức nhỏ, sau đó đi tầm quân nên ném nó cho cậu ta quản lý. Nghe nói mấy năm nay cũng phát triển nhiều lắm. Diệp Vân Tuấn nói một cách hờ hững, Thẩm Mã Lan cũng chẳng hỏi nữa. Sau khi xuống xe, hai người đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy có người công khai cầm súng gác cửa, Thẩm Mã Lan nheo mắt. Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Mã Lan đi vào bên trong, nhìn thấy một người đàn ông nằm ngửa ngồi trên ghế sofa, hai chân gác lên trên bàn trà, chân tay còn cầm lấy chai rượu vang đang uống dở. Thấy vợ chồng của Diệp Vân Tuấn, Hạ Tử Thu ngẩng lên một cách lười nhác, anh ta hỏi thăm. Anh cả, chị dâu, hai người tới rồi. Thẩm Điểm Điểm đâu? Dưới hầm, loại người như cô ta xứng đáng ở trên mặt đất hả? Nụ cười của Hạ Tử Thu trông có vẻ rất khát máu. Sát khí tỏa ra từ trên người anh ta khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy khó chịu. Nhưng người này là anh em của Diệp Vân Tuấn, cô không tiện nói gì. Diệp Vân Tuấn nói một cách hờ hững. Tôi đưa Hạ Lan đi là được. Chìa khóa đây. Hạ Tử Thu ném chìa khóa tầng hầm cho Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan được Diệp Vân Tuấn dắt xuống tầng hầm. Vừa mở cửa tầng hầm, mùi máu tanh đã xộc vào trong mũi cô ngay. Thẩm Mã Lan vội vàng bịt chặt mũi. Diệp Vân Tuấn thì thầm. Nếu không chịu nổi thì em đi lên đi, anh xuống đó xem là được rồi. Không sao. Thẩm Mã Lan không chịu nổi mùi hương này, nhưng nhiều đầy vẫn còn chưa đủ khiến cho cô không chịu nổi. Lúc bước xuống bậc thang, hai người bèn nghe thấy tiếng la hét mắng chửi của Thẩm Điểm Điểm. Lũ khốn nạn, thả tao ra, tao phải giết chúng mày, tao nhất định phải giết chúng mày. Còn khốn, mày còn sức để hét có đúng không? Tiếng roi xé gió vang lên, Thẩm Điểm Điểm hét toáng. Thẩm Hạ Lan nhíu mày, nhìn từ bên ngoài, có thể thấy Thẩm Điểm Điểm đã bị đánh đến tét da rách thịt. Trên roi có gai, mỗi một lần đánh đều chạm đến xương cốt, giống như Thẩm Hạ Lan ngày ấy vậy. Thẩm Điểm Điểm đau đến mức muốn ngất đi đến nơi, thế nhưng đối phương không cho cô ta ngất xỉu mà giật mái tóc dài của cô ta, khiến cho cô ta đau đến tỉnh táo. Thẩm Hạ Lan đâu? Muốn giết, muốn lóc ra thì làm gì nhanh đi, giày vò tao như thế này chứng tỏ được bản lĩnh của mày sao? Trước lúc đến đây, Thẩm Mã Lan vô cùng căm hận Thẩm Điểm Điểm, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta thì khát vọng trừng phạt của cô ta cũng biến hết cả. Những gì cô muốn làm, Hạ Tử Thu đã làm rồi. Trên người của Thẩm Điểm Điểm chẳng có chỗ nào lành cả. Máu tươi khô bám ở trên da thịt lại bị đánh rách toạc, có vết thương sưng phồng lên. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn chẳng biết Thẩm Niệm Niệm là con người. Mái tóc dài thấm đẫm mồ hôi và máu tươi dính bết ở trên mân mặt, từng lọn một, nhếch nhác vô cùng. Gương mặt của ta sưng vù, không nhìn rõ được các đường nét. Thẩm Mạn Lan quay người bỏ ra khỏi tầm hầm. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan lương thiện, thấy cô bỏ đi, anh bèn theo cô. Cảm thấy trừng phạt cô ta nặng quá sao? Diệp Vân Tuấn hỏi. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nhưng cô lại nói khẽ. Chắc chắn là Thẩm Niệm Niệm từng rất nhiều chuyện ác, với khả năng của anh chắc hẳn cũng sẽ có thể tìm được bằng chứng ném cô ta vào trong tù có đúng không? Đừng để bàn tay của anh hoặc là chính bản thân anh dính díu máu tươi. Cô ta đánh em ba roi như vậy là đủ rồi. Vốn dĩ là em tự mình giải quyết cơ, nhưng người của anh giải quyết rồi thì thôi đi vậy. Kết thúc ân oán giữa em với cô ta đi. Cuối cùng thì cô cũng không nỡ để cho Diệp Vân Tuấn dính díu đến mạng người vì mình, xem như là tích phúc cho các con. Hà Tiểu Thu nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói thế, anh ta nở ra nụ cười lạnh lùng. Chị dâu à, hôm nay chị nhân từ với cô ta, chưa chắc mai sau cô ta nhân từ với chị, kết liễu loại người như cô ta đi mới là cách thích hợp nhất. Cô ta có đáng chết hay không, hãy để cho pháp luật trừng phạt đi, tôi không muốn để cho tay của Diệp Vân Tuấn dính nhiều máu tanh như vậy. Sau khi nói dứt lời, Thẩm Mạn Lan đi thẳng ra bên ngoài. Hạ Tử Thu nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Mạn Lan rồi nói với Diệp Ân Tuấn. Chị dâu không biết hồi trước anh lạnh lùng, tàn độc đến mức nào hả? Làm theo lời cô ấy nói đi, chừa lại một mạng cho cô ta, giao bằng chứng rồi ném cô ta vào trong tù. Với sức khỏe của Thẩm Niệm Niệm, chắc hẳn chẳng sống nổi quá 2 năm nữa đâu. Có lúc chậm rãi giày vò còn tốt hơn là dứt khoát giết hẳn. Câu nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Hạ Tử Thu ngập ngừng một thoáng, rồi sau đó anh ta gật đầu. Sau khi rời khỏi đây, đột nhiên Thẩm Mạn Lan hơi dầu dĩ. Diệp Vân Tuấn đuổi theo cô, ôm cô vào trong lòng thật chặt. Sao thế, không nỡ hả? Lúc cô ta hành hạ em có mềm lòng không? Thẩm Mạn Lan thở dài. Có lẽ em thiếu sự trải nghiệm. Thẩm Niệm Niệm ác thì ác thật đấy, nhưng các anh ra tay nặng quá. Lúc cô ta đánh em là anh có ý giết cô ta rồi, bây giờ cho cô ta bị treo ở đó, sống không ra sống, chết không ra chết, đã được xem như là nhân từ rồi. Nếu em không nỡ thì sau này cứ để cho anh giải quyết. Em cứ việc yên tâm, anh sẽ không để cho cô ta chết ở trong tay anh đâu. Anh sẽ tống khứ cô ta vào trong tù, kịch hay còn đang đợi ở phía trước mắt. Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa nhếch môi nở ra nụ cười tàn nhẫn, khiến cho Thẩm Mạn Lan không khỏi giật mình. Diệp Ân Tuấn như thế này là quá xa lạ với cô, nhưng cô không hề sợ hãi, bởi vì anh làm như vậy vì cô, vì yêu cô nên anh mới làm như vậy. Chỉ có điều cô không mong mình khiến cho Diệp Ân Tuấn biến thành ác ma. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay anh, cô nói nhẹ nhàng. Ân Tuấn, em hy vọng anh có thể giữ trọn lời hứa của em. Ở bên cạnh em cho đến lúc bạc đầu, vì lời hứa này anh đừng có làm gì tuyệt tình quá, trở lại đường lui cho mình nhé. Thấy ánh mắt đong đầy về trông mong của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn gật gật đầu, nhưng anh lại thầm nghĩ vợ của mình quá lương thiện, nếu như có vài chuyện cô ấy không thể làm thì cứ để cho anh xử lý. Thẩm Mạn Lan thấy anh đồng ý với mình, cô không khỏi nở ra nụ cười. Cô vừa định kêu Diệp Vân Tuấn đi về, nhưng không ngờ anh lại đột nhiên xảy ra chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 219 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.